Tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP Audio Chuyện.com. Chương 705, Tâm Địa Tham Lam 1. Tiêu Ly nghe xong, vẫn nói. Không có khả năng, mặc dù là tại lúc thượng cổ, thì tiên nhân cũng là đã bị hạn chế. Điều này có ghi chép. Dương Lỗi cười cười, lại nói. Ha ha, cái này không nhất thiết. Ai nói tiên nhân sẽ phải chịu hạn chế, huống chi mặc dù là đã bị hạn chế thì cũng không nhất thiết, cũng không xuống đến hạ giới. Tại đại lục sùng võ ta liền đã gặp phải tiên nhân. Cái gì? Ngươi gặp phải tiên nhân? Dương Lỗi vừa dứt lời, Tiêu Ly liền tóm lấy cổ tay của Dương Lỗi. Không sai, nhưng mà đó cũng không phải một tiên nhân còn sống, đương nhiên có lẽ hắn còn sống. Dương Lỗi nhớ lại chính mình trong thông đạo cổ mộ ở Tu La Điện, kia đã thấy một khối xác chết thật lớn. Khí thế khủng bố kia tuyệt đối không phải một phàm nhân, một người tu luyện bình thường có khả năng có được. Mặc dù là tiên nhân bình thường, thì cũng không có khả năng có được khí thế khủng bố như vậy. Nhưng đó lại là một người đã chết, mà còn có khí thế như vậy. Có thể thấy được người kia khi còn sống là khủng bố ra sao? Dương Lỗi tin tưởng, nếu như là người kia ra tay, như thế thì sẽ không chỉ nói đến một cái vô tận chi hải, mà coi như là hàng chục vô tận chi hải, hắn cũng có thể đủ sức đánh ra. Đó là một vị tiên nhân, cho dù là tiên nhân đã chết hay có lẽ còn sống, tóm lại hắn rất khủng bố. Ta có cảm giác, chỉ cần hắn muốn là có khả năng tùy ý hủy diệt Huyền Nguyên Tinh. Dương Lỗi nhìn Tiêu Ly nói. Điều đó không có khả năng, quá khó lòng làm cho người ta tin nổi. Tiêu Ly vẫn lắc đầu. Ha ha, cho dù có đúng thế hay không, đối với chúng ta mà nói thì cũng tịnh không có gì, không phải thế sao? Dương Lỗi lại nói. Đích xác, cho dù vô tận chi hải này có đúng bởi vì hai vị cường giả siêu cấp chiến đấu, mà hình thành hay không, thì đều không quan hệ cùng hiện tại. Nếu hiện tại bí mật của quyển gia dê cũng đã giải tỏa, như vậy điều Dương Lỗi cần phải làm là tu luyện đại tạo hóa chi thủ này. Môn công pháp này, chính mình tu luyện mà thành, thì đích xác xác có khả năng lại có được sự trợ giúp rất lớn, trong hành trình qua vô tận chi hải. Được rồi, nếu đáp án đã được lộ ra, như vậy ta cũng nên trở lại chỗ ở của ta. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ tu luyện thật tốt đại tạo hóa chi thủ này. Thử xem sau khi tu luyện thành công thì rốt cuộc lợi hại đến đâu. Nói xong Dương Lỗi liền đi ra ngoài cửa. Trở lại trong chỗ ở của mình, Dương Lỗi mở quyển da dê kia ra để chuẩn bị tu luyện đại tạo hóa chi thủ này. Không thể không thừa nhận, đây là một loại tuyệt kỹ vĩ đại. Mặc dù là chính mình tu luyện phong đao thất sát cũng còn kém rất xa. Nếu như đại tạo hóa chi thủ này tu luyện tới cảnh giới đại thành, như vậy chính mình cơ hồ có khả năng phát huy ra được 100 lần sức mạnh so với chiến lực của bản thân. 100 lần, thử nghĩ, đó là khủng bố ra sao? Phải biết rằng chính mình tu luyện phong đao thất sát, lớn nhất chẳng qua, cũng chỉ là có thể phát huy ra được 7749 lần chiến lực mà thôi. Đại tạo hóa chi thủ này chính là có khả năng đánh ra chiến lực khủng bố cao hơn 100 lần so với bản thân. Nếu như chính mình tu luyện thành công, mặc dù chính mình hiện nay chẳng qua là võ thần đại viên mãn, nhưng cũng có thể dễ dàng giết chết võ giả thất tinh luyện cương, thậm chí với cấp bát quái ngưng thần thì chính mình cũng có nắm chắc liều mạng. Cho nên, Dương Lỗi nhanh chóng bắt đầu tu luyện. Sau khi ghi nhớ thành thục lộ tuyến vận hành đại tạo hóa chi thủ, ở trong lòng cũng nghiền ngẫm mấy chục lần cho đến khi thuộc lòng. Cuối cùng cũng có nắm chắc thì Dương Lỗi mới bắt đầu tu luyện. Đại tạo hóa chi thủ này, chủ yếu nhất là nó chuyển chân khí toàn thân phóng vào trong tay, rồi sau đó phát huy ra. Đến lúc Dương Lỗi tu luyện, chân khí toàn thân bắt đầu khởi động, tinh khí thần cả người đạt tới một tình trạng hoàn mỹ hài hòa. Tay phải chậm rãi nhấc lên, nó phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Lúc này toàn bộ năng lượng của Dương Lỗi đều ngưng tụ ở trên tay phải. Dương Lỗi cảm giác chính mình đã tiến vào một cảnh giới huyền diệu. Lực lượng của tay phải tựa hồ đã đạt tới một cực hạn, đạt tới một cảnh giới khủng bố. Dương Lỗi cảm giác, chỉ cần chính mình muốn, vậy chính mình liền có khả năng hủy thiên diệt địa. Chỉ tay là hắn có khả năng xé rách không trung, hủy diệt vũ trụ. Đương nhiên Dương Lỗi biết, cái này chẳng qua là ảo giác mà thôi. Nếu muốn đạt tới cấp bậc như vậy thì chính mình còn xa mới đủ. Nhưng mà thực lực của mình đích xác có sự tăng lên rất lớn. Có thể nói, nếu như chính mình thi triển đại tạo hóa chi thủ, vậy tuyệt đối có khả năng giết chết thất tinh luyện cương. Còn về phần cường giả cấp bậc bát quái ngưng thần, Dương Lỗi cũng có tự tin có khả năng đấu cùng một trận. Dương Lỗi che giấu lực đạo, nhẹ nhàng phát huy ra một trưởng. Một cái bàn trước mặt lập tức biến mất vào vô hình. Đại tạo hóa chi thủ, quả nhiên là đã đoạt tạo hóa của thiên địa. Dương Lỗi nhìn tất cả trước mắt mà không khỏi thở phào nói. Dương Lỗi rõ ràng cảm giác được, chính mình nắm chắc đối với lực đạo, khống chế đối với lực đạo đã đạt tới một cấp bậc cực kỳ tế nhị. Chỉ cần trong phạm vi 100 thước quanh mình, Dương Lỗi sử dụng đại tạo hóa chi thủ sẽ tuyệt đối có khả năng khống chế hoàn mỹ. Điều này làm cho Dương Lỗi không khỏi nhớ lại một cảnh giới đã chứng kiến ở địa cầu. Nhập vi, đúng, chính là nhập vi. Đây là một cảnh giới rất huyền diệu.